Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021. Chương 1021. Gọi khai ra. Một chiêu. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, Tam công chúa cùng Xảo Nhi đều là giọng dịu dàng cười lên. Cái kia cười nhánh hoa nát rung động, tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Đối với cái này, Vương Khai cũng không để ý. Vốn chính là thổi cái ngưu bức mà thôi. Về phần đối phương tin hay không, cái kia là người khác sự tình, cùng mình có lông quan hệ. Bông hoa, đi ra gặp một lần nhân loại ở trong vô sỉ chi đồ a. Tê tê, bá bá bá. Đột nhiên, tại Tam công chúa ra lệnh một tiếng, liền gặp trong bụi hoa leo ra ngoài một đầu chiều dài một cái cánh tay cực nhỏ hoa xà. Hoa này rắn nhan sắc cực lộn xộn, tại trong bụi hoa trở ngại thân hình tiểu duyên cớ, mắt thường căn bản khó mà phát hiện. Tê tê, tê tê, chỉ gặp đầu kia tiểu hoa rắn bò lên trên Tam công chúa bả vai, chính thổ ra lưỡi tím, trừng mắt xanh mơn mởn mắt nhỏ, nhìn chằm chằm Vương Khai, không thể nói chuyện, cũng không cảm thấy ngại gọi linh xà. Vương Khai thấy thế khinh thường nhếch miệng, cảm giác một phen hoa này rắn khí tức, phát hiện nó chỉ là hỗn độn võ tướng cửu phẩm đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, vậy không thèm để ý, đã là hỗn độn võ tướng lục phẩm Vương Khai, có tiệt ảnh công năng tại, căn bản là không cần e ngại hỗn độn võ tướng cửu phẩm tiểu hoa rắn. Tê tê, nhưng mà, như thế ngôn ngữ, lại là chọc giận đầu kia tiểu hoa rắn, khiến cho thổ ra lưỡi tím, đung đưa thân thể, làm ra công kích tư thế. Các loại, tiểu hoa, không cần thiết phản ứng hắn cái này vô tri ngu xuẩn. Thế nhân đều biết, yêu loại, không đạt vương cảnh, không cách nào miệng nói tiếng người, càng không thể hóa thành nhân hình. Hắn không hiểu, đó là hắn xuẩn. Tam công chúa khoát tay áo, an ủi hoa xà nói ra. Suy suy, Vương Khai nghe vậy lập tức khinh thường đến cực điểm. Thầm nghĩ tại hỗn độn giới bên ngoài, tất cả yêu thú đều sớm đã hóa thành nhân hình, cho dù ngay cả khí linh đều là có thể nói chuyện. Quả nhiên không hổ là hỗn độn giới, thật là vũ trụ chưa mở thời điểm nguyên thủy địa phương. Cái này trình độ tiến hóa còn thật là không đủ cao. Vương Khai từ tốn nói, nói ngươi thật giống như không phải hỗn độn giới người giống như. Xảo Nhi xem thường hừ lạnh nói, không cần cùng hắn nói nhảm, hắn vô tri thôi. Tam công chúa nói ra, đến cùng ai vô tri nha, đường đường hỗn độn võ tướng cấp linh xà, liền nói chuyện cũng không thể, vậy không chê ném rắn. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường hừ lạnh nói, cái này đặt ở thiên vực tinh không, đều không cần thiên vực tinh không, cho dù là phàm châu, đều có không ít yêu thú, có thể miệng nói tiếng người. Đương nhiên, cho dù biết điểm này, Vương Khai cũng không có xem nhẹ đối phương ý tứ. Cho dù đầu này hoa xà không thể nói chuyện, nhưng cảnh giới của hắn lại là thật hỗn độn võ tướng cửu phẩm đỉnh phong. Mặc dù nó không thể nói chuyện, vậy so bất luận cái gì gặp qua yêu thú đều mạnh, cường hơn chục triệu lần. Không thể hóa thành nhân hình, không thể miệng nói tiếng người, liền có uy năng như thế. Chờ nó hóa thành nhân hình, chẳng phải là càng ngưu bức. Xem ra, hữu cơ hội thoại, bản thiếu gia cũng phải làm cái yêu sủng. Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Được rồi, bản công chúa mệt mỏi, không muốn cùng ngươi nói nhảm. Nhưng ngươi vậy yên tâm, bản công chúa sẽ không cần tính mệnh của ngươi. Vừa mới nói xong, Tam công chúa chính là duỗi lưng một cái, đem cái kia nụ hoa chớm nở thân thể mềm mại dương hiện rơi tới tận cùng. Xảo Nhi, người mang theo tiểu hoa, đem hắn bắt giữ lấy Lưu công công nơi đó a. Cái gì? Đến Lưu công công nơi đó? Chẳng lẽ là muốn đem hắn cho? Xảo Nhi trừng mắt đôi mắt đẹp, có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, để hắn trở thành công công, về sau liền tại Giật Hương Viên, nghe theo bản công chúa điều khiển a. Tam công chúa từ tốn nói, để bản thiếu gia trở thành công công, ngươi là muốn thiến bản thiếu gia không thành? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, suýt nữa không có nhảy lên chân đến. Quả thực là bị vị này Tam công chúa ngôn ngữ dọa sợ, nhưng mà, mặc kệ Vương Khai như thế nào la lên, Tam công chúa đều là không tiếp tục phản ứng ý tứ. Trực tiếp quay đầu biến mất tại vườn hoa, chỉ còn lại có đầy mặt đồng tình Xảo Nhi, cùng cái kia gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khai không thả. Tràn ngập uy hiếp ý vị tiểu hoa rán, cam chịu số phận đi. Ngươi là người thứ nhất gan dám như thế trêu chọc Tam công chúa người. Vậy là cái thứ nhất bị Tam công chúa mang hồi trong cung người. Chỉ tiếc, ai, đi thôi, có thể giữ được tính mạng liền là vạn hạnh. Xảo Nhi đồng tình không thôi thở dài nói. Tê tê, tiểu hoa rắn bò tới Xảo Nhi trên bờ vai, thổ ra lưỡi tím, thúc giục giống như đối Vương Khai. Ngươi cực kỳ đồng tình bản thiếu gia. Đã như vậy, liền vụng trộm, không có khả năng, Tam công chúa đối ta ân trọng như núi. Nếu không có Tam công chúa thương tiếc, ta không phải là bị người bán vào Thanh lâu, liền là chết đói đầu đường. Cho nên, cho dù ngươi cực kỳ đáng thương, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Xảo Nhi bày đoạn đường, vừa mới nói xong, Xảo Nhi chính là đi vào Vương Khai bên cạnh, đưa tay ra hiệu. Đối với cái này, Vương Khai quả thực âm thầm im lặng đến cực điểm, cũng là không nghĩ tới. Cái này Tam công chúa, để cho mình đi theo nàng hồi cung mắt, thế mà sẽ là cái này. Mặc dù phản kháng, có thể nhẹ nhõm trấn áp tiểu hoa rán, cũng có thể để Xảo Nhi không có lực phản kháng chút nào. Nhưng Vương Khai vậy không có cái kia nắm chắc, có thể chạy ra hoàng cung. Dù sao, vô số vương vệ cùng giấu giếm cường đại hỗn độn võ giả đều trong cung. Mẹ, xem ra chỉ có thể tương kế tự kế, đến lúc đó lợi dụng hệ thống trấn áp vị kia Lưu công công, giả ý bị nó thiến trở lại hầu hạ vị này Tam công chúa, đến lúc đó chẳng phải là muốn vui cười một phen. Hắc hắc hắc, nghĩ đi nghĩ lại, Vương Khai đã toét ra miệng, cảm thấy tràn đầy bông hoa nở rộ. Phải biết, tại thái giám công công trước mặt, trong cung nữ tính đều là sẽ không để ý cái gì, mặc cho nó hầu hạ. Ngươi có phải hay không lại đang suy nghĩ gì không chuyện tốt? Hừ, đừng trách ta không có nói cho ngươi. Công công trong cung phải hiểu được quy củ thế nhưng là nhiều nhất, nếu là phạm vào cái gì không nên phạm tội, chết so bất luận kẻ nào đều muốn thảm. Xảo Nhi nhíu lại lông mày, giọng dịu dàng quát lớn. Tê tê, nằm ở bả vai nàng tiểu hoa rán, giờ phút này cũng là thổ ra lưỡi tím, phảng phất vậy đang cảnh cáo giống như. Đối với cái này, Vương Khai là thật bất đắc dĩ đến cực điểm, nghĩ không ra mình còn lưu lạc đã thành bị nha hoàn cùng yêu thú cho uy hiếp tình trạng. Mẹ, khoản nợ này đều tính ở trên thân thể ngươi, đến lúc đó các loại bản thiếu gia trở lại, tất nhiên đưa ngươi hầu hạ thư thư phục phục, để ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Vương Khai híp hai mắt, nghĩ đến Tam công chúa loại kia nụ hoa chớm nở thân thể mềm mại, âm thầm lạnh cười không ngừng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Này làm sao còn có thể là thổi ngưu bức đâu? Bản thiếu gia rõ ràng liền hội đem hắn hầu hạ ngoan ngoãn được không? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không vui nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Nhưng mà, hệ thống lại là căn bản không để ý tới hội, trực tiếp cấp ra cái thứ hai ban thưởng nhắc nhở. Đối với cái này, Vương Khai lông mày thật sâu nhăn lại, thầm nghĩ công công trong cung tồn tại phương thức cùng mình muốn căn bản vốn không giống nhau sao? Chính ở chỗ này thất thần làm gì? Còn không mau đi. Xảo Nhi vươn tay, hung hăng đẩy một thanh Vương Khai. Người sẽ có biết bản thiếu gia lợi hại một ngày. Đến lúc đó, người hội cùng các ngươi công chúa như thế, quản bản thiếu gia gọi Khai gia. Người nhớ kỹ, tiểu nha đầu phiến tử. Vương Khai híp mắt, đối mặt với Xảo Nhi hừ lạnh một tiếng, chính là quay đầu mà đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm.